Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 273, góc truyện audio.com, Nguyên Đào không tìm được điểm nóng sốt từ chỗ nhóm người Triệu Vũ Hành đành phải tìm trên người Diệp Sơ Dương. Nhưng Diệp Sơ Dương là đệ tử huyền môn, rất khéo ăn nói, bình thường cũng là một người rất khôn khéo, sao có thể nhảy vào hố anh ta đã đào sẵn. Chỉ thấy thiếu niên mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh. Nói về diễn xuất chắc chắn là ba tiền bối xuất sắc hơn, có điều đạo diễn từ có lẽ thấy em ít tuổi lại đẹp trai, vì thế khen em nhiều hơn vài lần. Nguyễn Đào, thua rồi, lần này thua thật rồi. Nhóm người Triệu Vũ Hành thấy sắc mặt táo bón của Nguyễn Đào liền bật cười. Nhiếp Tử Diệu ở bên cạnh nói xen vào, danh hiệu streamer bốp chat đúng là không sai. Nghe vậy, mọi người trên sân khấu đều liên tục gật đầu. Diệp Sơ Dương, vụ này e là khó có thể lu mờ được. Sau mấy câu hỏi liền chuyển sang phân đoạn trò chơi. Trò chơi rất đơn giản, là chia đội PK Triệu Vũ Hành và Nhậm Hạ Văn một đôi, Diệp Sơ Dương và Nhiếp Tử Diệu một đôi. Hai đôi cần phải nói được tên và hát được ca khúc có chứa từ chỉ định trong thời gian nhất định. Nhiếp Tử Diệu là kho nhạc trong làng giải trí, biểu hiện sau đó thật khiến người ta thán phục, đồng thời, Diệp Sơ Dương đứng sau cũng gật đầu liên tục. Việc ghi hình tiết mục nhanh chóng kết thúc. 12 giờ đêm, nhóm người Triệu Vũ Hành và hai người dẫn chương trình mới rời khỏi studio, sau khi ra ngoài liền chui ngay vào một nhà hàng lẩu ở bên cạnh. Mọi người chưa hề ăn gì từ chiều tới nửa đêm, nói không mệt là không thể. Vì thế cho dù là người cần giữ dáng như Nhậm Hạ Văn cũng ăn không nể nang gì. Khi ăn lẩu, Nguyễn Đào đặc biệt mời Diệp Sơ Dương một cốc bia tạ lỗi vì đã đào hố khi ghi hình. Thực ra Diệp Sơ Dương không hề để bụng việc này. Cô mỉm cười nói với Nguyễn Đào không sao, sau đó liền uống cạn cốc bia. Sáng sớm, Nguyễn Đào liền đăng một dòng Weibo, là một tấm hình chụp chung, hình chụp khi nhóm người đang ăn lẩu tới Triệu Vũ Hành được mệnh danh là lão cán bộ trong làng giải trí cũng làm động tác ia trước ống kính, có thể thấy rằng bữa ăn này ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Điều thu hút nhất không phải tấm hình chụp chung này mà là lời bình luận đi kèm của Nguyễn Đào. Bạn cũ gặp lại, có điều hôm nay là lần đầu gặp Diệp Tử, hot boy của chúng ta đúng là rất lợi hại. Khi Diệp Sơ Dương đọc được Weibo này đã là sáng ngày hôm sau. Lúc này, Nhiếp Tử Diệu và cô đang ngồi trong nhà hàng, ánh mắt Nhiếp Tử Diệu liếc một lượt màn hình điện thoại sau đó mới nói. Vì thế mới nói Nguyễn Đào rất được lòng người trong giới, không phải không có lý do. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương liền gật đầu, sau đó lại nhấn chia sẻ Weibo của Nguyễn Đào, bình luận. Hôm qua ghi hình thành công và liên hoan vui vẻ. Nhiếp Tử Diệu nhìn thấy dòng Weibo này của Diệp Sơ Dương liền bật cười. Cậu thích ứng với cuộc sống của làng giải trí nhanh gớm. Đương nhiên là phải thích ứng rồi, nếu không sao sống nổi trong giới này. Thiếu niên xòe tay, sắc mặt vô cùng rầu rĩ. Mặc dù làng giải trí thực sự rất hỗn loạn nhưng quả thực rất thú vị. Cũng thêm chút màu sắc cho cuộc sống của Diệp Sơ Dương. Yên tâm, đợi sau khi cậu giải quyết xong việc của Thịnh Minh tôi đảm bảo cậu có thể tự tung tự tác trong làng giải trí. Nhiếp Tử Diệu vỗ vai thiếu niên, sắc mặt nghiêm túc, sau đó lại như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói. Tôi đã nói với Thịnh Minh rằng cậu rất thiếu tiền, vì thế. Góc truyện audio.com, cậu ta nói rằng chỉ cần cậu giúp cậu ta giải quyết được việc này, cậu ta sẽ gói cho cậu một phong bì cực dày. Cách chương.